Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 1032, hù sợ trộn lẫn thế ít ma chủ. Đế chủ, ta hỏi qua tên của hắn, nhưng hắn, Cổ Doanh trong mắt, có chút muốn nói lại thôi. Hắn nói cái gì? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân lạnh giọng hỏi, đế chủ. Hắn nói hắn là cha ngươi. Cổ Doanh há to miệng, cuối cùng vẫn là nói ra. Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt cũng cứng đờ. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt bình tĩnh lại. Chẳng lẽ thật là lão cha? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Nếu là lúc trước, Tần Vân khẳng định không tin Tần Khiếu sẽ có như thế lớn bản sự. Nhưng bây giờ Tần Vân lại tin tưởng, đối với cái này lão cha, Tần Vân cảm giác hắn càng ngày càng thần bí. Ta biết rồi, nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Đúng rồi, thực lực ngươi bây giờ còn thừa lại nhiều ít? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh, trầm giọng hỏi, đế chủ, ta bị thiên bi trấn áp vạn vạn vạn năm. Tu vi đã giảm dần không sai biệt lắm, mà lại bản nguyên cũng nhận tổn thương, mong muốn khôi phục, đoán chừng muốn không ít thời gian. Ta thực lực bây giờ cũng liền có thể so với bình thường đạo tướng cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh thấp giọng nói, đạo tướng. Tần Vân nhẹ gật đầu, chủ thần phía trên, cái kia chính là đạo cảnh, trong đó đạo tướng cảnh là đạo cảnh cái thứ hai cảnh giới. Cái này đạo cảnh cũng không phải thiên vực bên trong đạo cảnh, mà là lĩnh ngộ đạo lực lượng cường giả. Chỉ có lĩnh ngộ đạo lực lượng mới có thể tấn cấp đạo cảnh. Về sau, ngươi ngay tại thời gian chuyển luân khôi phục, như có chuyện gì, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi. Vâng, Cổ Doanh cung kính lui ra. Thời gian bản nguyên thạch theo Cổ Doanh rời đi, Tần Vân hai con ngươi rơi vào trước mắt tinh thạch lên. Thời gian chuyển luân, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, mà thời gian chuyển luân thì xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ong ong. Thời gian chuyển luân tại Tần Vân trong tay xoay tròn, chuyển luân lên khí tức hết sức đáng sợ. Ta thực lực bây giờ căn bản là không cách nào làm cho thời gian bản nguyên thạch cùng thời gian chuyển luân dung hợp. Duy nhất có thể làm cái kia chính là nhường chính bọn hắn từ từ dung hợp. Tần Vân nhìn xem thời gian chuyển luân, hít sâu một hơi, lập tức trực tiếp đem thời gian bản nguyên thạch hướng thời gian chuyển luân tới gần. Ong ong, theo thời gian bản nguyên thạch tiếp cận ở giữa chuyển luân, thời gian chuyển luân kịch liệt run rẩy lên, lập tức trực tiếp đem thời gian bản nguyên thạch nuốt vào, chính mình dung hợp, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Tần Vân nhìn xem thời gian chuyển luân thôn phệ thời gian bản nguyên thạch, khẽ lắc đầu, thời gian bản nguyên thạch Tần Vân bây giờ căn bản liền dung chuyển không được, chỉ có thể dựa vào thời gian chuyển luân, chính mình từ từ dung hợp. Thiên quỷ mộ, đoán chừng hiện tại đã biến mất. Tướng quân này chiến trường, ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại, là thời điểm đi ra. Hít sâu một hơi, Tần Vân thu hồi thời gian chuyển luân. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lần nữa nhíu lại, tiến vào tướng quân chiến trường. Huyết cốt cũng là tìm được, nhưng cửu u thân ảnh Tần Vân cũng không có tìm được. Tiểu tử thúi này không có sao chứ? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Cửu u thực lực mặc dù rất không tệ, nhưng cũng liền tầng 23 chủ thần chi cảnh, mà tướng quân này trong chiến trường không hề thiếu tầng 23 phía trên chủ thần cường giả. Đế chủ, ta khôi phục. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Tuyết Tùng kinh hỉ thanh âm. Tuyết Tùng khôi phục. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức một cái nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân về tới thời gian chuyển luân bên trong Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 8. Đế chủ, Tần Vân vừa mới xuất hiện, Tuyết Tùng trực tiếp đứng dậy, mà Tuyết Tùng trên người khí tức đã phá vỡ chủ thần chi cảnh, một cỗ thẳng phá thương khung khí tức theo Tuyết Tùng trên thân lan tràn đi ra. Thông thiên cảnh, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn đi ra. Đế chủ, tu vi của ta đã khôi phục được thông thiên cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến pháp tướng cảnh, mà lại ta bản nguyên cũng khôi phục không ít, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đi đến pháp tướng cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vẻ mặt tươi cười nói, pháp tướng cảnh, tốt. Tần Vân nhẹ gật đầu, tăng thêm cổ doanh, hiện tại Tần Thiên Quốc đã có được hai cái vượt ra khỏi chủ thần cường giả, mà lại cổ doanh vẫn là pháp tướng cường giả. Chờ sau khi rời khỏi đây, cái kia liền cầm xuống Cửu Vân Thánh Địa, toàn bộ thánh địa tín ngưỡng, đủ để cho ta đi đến chủ thần viên mãn, thậm chí càng tiến một bước. Đến lúc đó, sức chiến đấu của ta cũng sẽ tăng vọt. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tuyết Tùng, ngươi trước củng cố tu vi, có chuyện gì ta lại triệu hoán ngươi? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng. Là thời điểm đi ra. Hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở tướng quân trong chiến trường. Cửu U đến cùng ở đâu? Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân buông ra thần hồn, bắt đầu tìm kiếm Cửu U thân ảnh. 3 ngày sau, không ai. Tần Vân lông mày nhíu lại, vô tận trong hỗn độn, chủ thần tầng 23, Minh Đế, ngươi vậy mà biến thành dạng này. Một vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy lấp lánh nhìn trước mắt nam tử. Nam tử này không là người khác, chính là Cửu U, mà Cửu U cũng đầy mặt cảnh giác nhìn xem thiếu niên. Ngươi là ai? Nhìn xem thiếu niên, Cửu U lạnh giọng hỏi. Mệnh hồn phong ấn, ngươi thật đúng là đủ hung ác. Nhìn xem Cửu U, thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhưng hai con mắt của hắn chỗ sâu càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Cửu thiên giới Minh Đế, đây chính là ngũ đế một trong, coi như là hắn cũng không dám trêu chọc. Ngươi đến cùng là ai? Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, Cửu U trong mắt càng ngày càng lạnh. 3 ngày trước hắn đang ở tướng quân chiến trường tìm Tần Vân, nhưng ai biết thương khung nát bấy, một đạo trăm vạn trượng ma ảnh tại hư không gầm thét một ngày một đêm, cuối cùng càng đem hắn theo tướng quân chiến trường mang ra ngoài. Người khác đều gọi ta là trộn lẫn thế ít ma chủ. Nhìn xem Cửu U, thiếu niên trầm giọng nói. Trộn lẫn thế ít ma chủ? Cửu U lông mày nhíu lại, tiếp ta một thương. U Minh Vũ thân ảnh hơi biến hóa, Cửu U thân thể chớp mắt biến thành vài trăm cái, mấy trăm cái Cửu U, tay cầm tịch diệt thương, chớp mắt hướng nam tử giết đi lên. U Minh Vũ, tịch diệt thương. Thiếu niên khóe miệng có chút co lại, trước mắt Cửu U tu vi mới tầng 23 chủ thần, này tu vi trong mắt hắn tùy tiện một cái tay liền có thể bóp nát một đống, nhưng trọng yếu là hắn hiện tại cũng không dám ra tay. Trước mắt Cửu U, mặc dù mệnh hồn bị phong ấn, nhưng ai biết Minh Đế có không có để lại hậu thủ gì. Một khi mệnh hồn phong ấn mở ra, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Có lời thật tốt nói. Trộn lẫn thế ít ma chủ, hít sâu một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.